Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 152. Cầu sinh đảo. Dung Tranh, Hoàng Bì, hai người đối diện không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo, tự bạo thân phận. Dung Tranh tuyệt đối không thừa nhận là chính mình sai. Rõ ràng là trước mặt cái này người chơi quá ngu xuẩn, album chung lão ảnh chụp. Cùng trên ảnh chụp diện mạo cơ hồ giống nhau người. Cùng với cầm album hài cốt, rốt cuộc là cái dạng gì đầu óc mới có thể dùng bình thường tư duy tới. Phán đoán, ảnh chụp người trên là chính mình phụ thân. Có biết hay không nơi này là thần quái loại phó bản? Thế giới này trong trò chơi thần quái phó bản còn man nhiều không phải sao, tự phơi này đoàn. Hoàng Bì tuyệt không chịu thừa nhận là chính mình sai. Rõ ràng như vậy phỏng đoán mới là bình thường tư duy, niên đại xa xăm ảnh chụp. Cũng không hoàn toàn giống nhau dung nhan, cùng hài cốt cùng bản nhân, đồng thời tồn tại chứng minh, rốt cuộc là nhiều quỷ dị tư duy mới có. Thể nhận định bọn họ là cùng cá nhân. Đi đâu cái chỉnh dung bệnh viện động đôi mắt đi, đương nhiên hắn biết trong trò chơi thần quái loại. Phó bản rất nhiều, nhưng không khéo chính là, Hoàng Bì trước kia đi qua phó bản đều cùng loại cầu sinh loại. Thần quái loại hắn trước kia có nghe người khác nhắc tới quá. Nhưng chưa từng có tự mình trải qua qua, ai ngờ đến một lần thăng cấp phó bản vừa vặn chính là thần quái. Hoàng Bì còn tưởng rằng hắn cùng loại này trò chơi vô duyên đâu, thật sự là đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, dài đến một phút bình tĩnh sau, hai người đều lấy lại tinh thần. Dung Tranh khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh, Hoàng Bì phía sau lưng phát lạnh, lập tức muốn xuất ra tấm cắc tới, hắn muốn chạy. Vô luận chạy đi nơi đâu đều hào, Hoàng Bì đã đoán được. Trước mặt Tư Tiên Sinh hẳn là so Mạc Đức Phu Nhân càng đáng sợ, phía sau màn boss, Dung Tranh nhìn. Đến Hoàng Bì giơ tay liền biết hắn muốn làm cái gì. Hắn nhìn không tới người chơi tấm các giao diện, vì để ngừa vạn nhất, trước tiên xoay người lướt qua hai người chi gian án thư. Giơ tay đánh gãy Hoàng Bì động tác, Hoàng Bì cầm tấm các tay bị đánh buông ra. Chỉ có chính hắn có thể nhìn đến màu tím tấm các biến mất. Về tới tạp bao nội, thật không xong, cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm Hoàng Bì biết chính mình. Rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn lực, đều không cần cẩn thận tự hỏi liền biết, chỉ bằng thực lực chính mình không phải đối phương đối thủ, ở nguyên lai thế giới Hoàng Bì chính. Là thân thể lực sống, có một đống sức lực, thậm chí còn có điểm bụng nhỏ cơ. Nhưng là một khi cùng Dung Tranh như vậy chuyên môn rèn luyện quá mức đến sẽ vật lộn kỹ người đánh nhau, một giây bị ấn ở trên mặt đất cọ sát, Hoàng Bì không có dán trên mặt đất. Hắn là bị Dung Tranh ấn xuống đầu, ở trên mặt bàn cọ sát, trợn mắt liền nhìn đến tuyết trắng hài cốt. Đôi tay bị khóa ở sau lưng, hết thảy hành động đều bị phong tỏa, dãy giụa vô vọng. Hoàng Bì thành thật xuống dưới, nếu đối phương lao lực bắt lấy hắn. Như vậy trước mắt còn sẽ không có bị đào thải nguy hiểm mơ siêu, ngươi thật lợi hại, Hoàng Bì phát. Ra từ nội tâm cảm khái nói, cường vượt quá chính mình tưởng tượng, Hoàng Bì cho rằng hắn còn có thể nhiều kiên trì một hồi thậm chí tìm cơ hội chạy trốn đâu, nếu trong. Hiện thực thực sự có như vậy lợi hại người, nhất định là trải qua đặc binh nhân vật đi. Công kích sạch sẽ lưu loát, một phút không tới hắn liền nằm sấp xuống, cùng trước kia cùng chính mình cùng nhau uống rượu kén bình rượu từ hồ bằng cầu hữu hoàn toàn không. Phải một cái thứ bậc ta nhận thua, Hoàng Bì chuyển động trong mắt nhìn về phía Dung Tranh. Đi phía trước làm ta chết minh bạch, người rốt cuộc là tam huynh đệ ai? Dung Tranh hơi nhướng mày, cấp Hoàng Bì một nụ cười lạnh. Không có trả lời, trước nói minh ta nhưng không ngốc. Ai làm ngươi cùng bọn họ đều không giống đâu. Lão đại kia bộ dáng vừa thấy liền không giống như là thân sinh. Cùng các ngươi lớn lên kém quá xa. Mặt khác hai người cùng ngươi lớn lên đều giống. Nhìn kỹ lại không rất giống, Hoàng Bì lo chính mình lải nhải. Đối với điểm này, hắn là thật sự phi thường không hiểu, nếu thật là giống nhau như đúc diện mạo. hắn mới sẽ không dựa theo lẽ thường tới suy đoán, chỉ có trưởng tử cùng các ngươi không giống nhau. Hoàng Bì tiếp tục nhắc mãi những lời này, Dung Tranh nhíu mày. Nhéo đối phương thủ đoạn tay khẩn một phân, quả nhiên nghe được Hoàng Bì phát đau làm nhẹ điểm thanh âm siêu trưởng tử trên ảnh chụp bộ dáng. Cùng Mạc Đức phu nhân hiện tại diện mạo không có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ là thay quần áo bất đồng, là nữ trang, muốn đoán được chân tướng thực dễ dàng. Rốt cuộc nguyên lai thế giới không thiếu lợi hại nữ trang đại lão. Nam sinh nữ tướng, giống như hảo nữ cũng coi như không thượng kỳ quái sự tình, nếu có thể nói. Hắn rất muốn hiện tại liền đem Hoàng Bì đào thải bị loại trừ. Đáng tiếc, quỷ sắm vai NPC khi không thể chủ động công kích người chơi. Dung Tranh có riêng hiểu biết quá, cái này chủ động công kích kỳ thật là có giới hạn phân chia. Có thể cấp người chơi tạo thành rất lớn thương tổn chủ động công kích là vì cấm. Như là hắn vừa rồi như vậy cũng không có cấp người chơi tạo thành thương tổn. Chỉ là vì ngăn lại người chơi hành vi bị cho phép. Nói đến cùng, bất quá là không cho phép song song thế giới người chính mình động thủ đào thải đối phương sinh ra. Sát tâm, giết người là tội ác. Loại này cũng đủ chân thật trong trò chơi tự nhiên cấm loại này hành vi, bất quá không quan hệ. Có thể lợi dụng cái khác phương pháp, Dung Tranh tìm kiếm một cây thô thẳng đem Hoàng Bì buộc chặt. Trụ, rời đi tòa nhà hình tháp, tùy tiện kêu gọi một vị tôi tớ xuất hiện, tới là một cái nam phó. Một câu đều không có do hỏi thong Dung Tranh trong tay tiếp nhận Hoàng Bì, tiểu tâm đừng làm cho. Hắn chạy, Dung Tranh đối nam phó nói. Hắn tiến vào tòa nhà hình tháp, người biết nên xử lý như thế nào đi, nam phó gật đầu. Là, sẽ thích đáng xử lý, bị xử lý Hoàng Bì ánh mắt lược tuyệt vọng lúc này. Chỉ có thể kỳ vọng với có thể cấp Nguyễn Thanh truyền tin tức. Làm hắn ở chính mình bị xử lý trước cứu chính mình ra tới, hắn trong tay nhưng nắm mấu chốt manh mối. Cũng chỉ vì cái này, nói vậy có điểm nhát gan Nguyễn Thanh cũng sẽ hơi chút nỗ lực một phen. Sảnh ngoài, có điểm nhát gan Nguyễn Thanh sử dụng ẩn thân tạp. Ngồi xổm phòng khách trong một góc an tĩnh xem diễn, hoàn toàn không để bụng chính mình tấm cát. Thời gian như nước chảy giống nhau mất đi, Bạch Nhạc Thủy ngồi ở ghế trên từng trang phiên thư. Quyển sách này là Shakespeare tác phẩm tập, thuần tiếng Anh, cũng may Bạch Nhạc Thủy tiếng Anh học cũng không tệ lắm. Có thể xem hiểu chút, ở đại học thời điểm đã từng dùng Shakespeare một ít kinh điển tên vở kịch tới. Cải biên biểu diễn. Bạch Nhạc Thủy còn trừu đến Juliet nhân vật, đến bây giờ Bạch Nhạc Thủy đều nhớ rõ vì càng hoàn mỹ biểu diễn ra một nữ tính nhân vật. Hắn ngày thường xuyên nữ trang đồ son môi, hướng nữ đồng học xin giúp đỡ, từ ánh mắt tư thái đến động tác toàn bộ bắt chước. Trang nữ nhân một tháng thiếu chút nữa điên cuồng, đổi sau khi trở về có thật dài một đoạn thời gian muốn xem liếc mắt một cái phía dưới mới có thể. Xác định chính mình giới tính, ai làm hắn mộng tưởng là đương một cái thực lực phái đâu. Không có nỗ lực, tái hảo thiên phú, bản lĩnh cũng không phải đột nhiên từ trên trời giáng xuống rừng ở trên người mình. Nhưng mà nỗ lực quá trình quá chua xót, Bạch Nhạc Thủy rất nhiều lần cũng đang lo lắng dứt khoát dựa mặt ăn cơm tính. Hắn chỉ cần một khuôn mặt liền có thể làm đại đa số nữ tính cùng bộ phận nam tính hô lớn ta có thể. Tưởng xa, Bạch Nhạc Thủy biểu tình lược tối tăm phiên một tờ, sợ tới mức lặng lẽ quan sát Thạch Thu lui về. Phía sau một bước, đụng vào tam muội trên người, ngươi lui cái gì lui? Thượng A tam muội chọc một chút Thạch Thu bả vai, Thạch Thu mãnh lắc đầu. Ta đi lên nói như thế nào A, Mạc Đức phu nhân quá cao lãnh, ngày thường đều không cười. Phía trước cùng nàng đáp lời liền đặc xấu hổ. Không khí đều lạnh rớt, Hồng Phong lặng lẽ lấy ra một tấm cát. Vậy dùng cái này, ta lớn lên thực hợp ngươi ăn uống tấm cát, có thể tùy cơ tăng lên riêng NPC hảo cảm số độ giá trị. Muốn tới thử xem sao? Thạch Thu, cho ta dùng, ta có thể làm Mạc Đức phu nhân yêu ta. Không có khả năng, Hồng Phong dây đáp, nhưng là có thể cho nàng nhìn đến ngươi thời điểm tầm mắt càng nhu hòa. Hơn nữa theo bản năng nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi. hoặc là nghe theo ngươi nói, Thạch Thu, nói cái gì đều nghe. Tam muội liếc mắt nhìn hắn, chơi lưu manh nam nhân muốn nhiều ít hảo cảm độ cũng chưa dùng. Sẽ bị đánh chết, Thạch Thu gãi gãi mặt, ta không tưởng kia cái gì, chính là, Hồng Phong, dùng sao, dùng, Thạch Thu cắn răng nói. Liều mạng, ở Thạch Thu đi vào phòng khách kia nháy mắt. Hồng Phong đem tấm cắp vỗ vào Thạch Thu trên người, chậm rãi tới gần tiếng bước chân khiến cho Bạch Nhạc Thủy chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Nào nào, người này cầm độ cung, có điểm giống Dung Tranh, tưởng hắn, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, nhìn chằm chằm, cầm giống Dung Tranh, Thạch Thu, như thế nào nhìn chằm chằm vào ta cổ, có phải hay không tưởng làm thịt ta, thật đáng sợ. Các Dung Tranh, hát xì, hết chương.